Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chúc mừng. TGENCVKLLI số chữ 1928 thời gian đổi mới 2019-08-01-16h04-38 nó há mổ một mình. Phảng phất như là thiên địa chi âm nổ vang. Dắt một cổ vô cùng uy áp. Đánh về phía thần hồn sâu bên trong. Trong lúc nhất thời, ở nơi này nhai ngạn phụ cận chờ đợi không ít tu sĩ. Đều là trong miệng mũi chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Thần hồn kịch liệt chấn động. Là kim sĩ đại bằng. Là đầu kia có kim sĩ đại bằng huyết mạch nhiệt xúc. Nó lại đi ra cướp bóc. Một cái tuổi tác hơi lớn tu sĩ. Phun ra một ngụm máu tươi sau đó. Chính là thanh âm kinh hoàng kêu một tiếng. Theo tiếng nói rơi xuống. Nhai ngạn bên trên tu sĩ. Đều là phản ứng lại. Đây là phụ cận một con không trung bá chủ. Trời sinh có một ít thượng cổ kim sĩ đại bằng huyết mạch. Lại trời sinh tính tham lam. Luôn là ngao du ở trên trời. Tìm kiếm bốn phương trên đất giao long hoặc là đủ loại linh vật. Một khi tìm tới. Thường thường sẽ đem chiếm đoạt. Bởi vì kia truyền thừa tự kim sĩ đại bằng huyết mạch. Khiến cho tốc độ kia tới lui tự nhiên. Còn cụ bị cực kỳ cường hãn nhục thân. Tầm thường pháp tướng gặp. Thường thường đều là trực tiếp bị tốc độ kia nghiền ép. Coi như là miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Cũng là sẽ ở kia cường hãn nhục thân hạ. Bị tươi sống va thành thịt nát. Mà bây giờ, theo nó há miệng hút vào. Cuối cùng bạo phát ra một cổ vô biên hấp lực. Phảng phất thâm uyên miệng khổng lồ một dạng kia bát hoang tiên hạm thuyền khoang thuyền nơi phong. Ấn phù văn, một trận kịch liệt chớp động. Thật giống như trong chốc lát. Liền muốn tan tành. Nguy rồi. Giang Trung sắc mặt nhất thời thì trở nên. Nhắc tới đại bằng có thể nuốt trọn này bát hoang tiên hạm. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Nhưng mà, muốn công phá mấy chỗ phong ấn phù văn, cũng không xong vấn đề. Một khi bị đem được như ý, coi như là tổn thất 10% linh vật, đó cũng là cực lớn tổn thất. Phải nhất định ngăn trở mới được. Chỉ là, Giang Trung với Sở Ly Phong liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương. Nhìn thấu do dự, này đại bằng điểu vượt qua xa tầm thường hung thú có thể so với. Cứ việc chân chính kim sĩ đại bằng huyết mạch không coi là nhiều. Nhưng là đủ mạnh mẽ rồi. Hai người mình đi lên. Coi như là có thể đem xua tan. Sợ rằng cũng không khỏi không đánh đổi một số thứ rồi. Nếu như này trả giá thật lớn. Nhưng mà, vừa lúc đó, hắn nhưng là chợt phát hiện. Không biết lúc nào, Vu Minh đã dẫn đầu đi lên phía trước một bước. Chỉ thấy hắn lấy ra một thanh thô giáp cổ phác thạch mâu. Trên cánh tay, sáng lên huyết sắc đường vân. Toàn bộ nhân khí thế tăng vọt. Về phía trước, hung hăng đâm tới. Nhất thời, này thạch mâu trên. Nhưng là bạo phát ra một đạo như có như không gào thét tiếng. Phảng phất là sống lại một loại. Một đạo dữ tợn huyết quang. Trong nháy mắt, liền vượt qua trung gian hơn 10 dặm kịch liệt. Ở trận trận thê lương gào thét tiếng chính giữa. Hướng đầu kia đại bằng đâm tới. Chỉ là, kia một đạo dữ tợn huyết quang. Với kia đại bằng vàng óng ánh thân thể đụng nhau trong nháy mắt. Lại hình như là đụng phải không khí như thế. Cứ như vậy không trở ngại chút nào chuyển kiếp tới. Đầu kia trên người đại bằng điểu. Cuối cùng không thấy phân hào tổn thương. Đây là, cái gì? Lúc này, Giang Trung đều là choáng váng xuống. Mới vừa rồi Vu Minh xuất ra thạch mâu lúc. Cấp độ kia rung động khí thế. Khiến cho hắn đều là vì cảm giác thấy một trận sợ hết hồn hết vía. Chẳng qua là cảm thấy. Này thạch mâu phảng phất là cái gì kinh thiên vật. Có thể mang đến cho mình một loại chí mạng cảm giác. Nhưng bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Kia nhìn như là thanh thế thật lớn huyết quang. Thế nào phát sau khi đi ra ngoài? Liền trực tiếp là xuyên qua rồi hả? Đùa giỡn đây. Bất quá. Không đợi hắn ở bao lâu. Cũng chỉ nghe được bỗng nhiên oanh một tiếng truyền tới. Cũng chỉ thấy, kia một con đại bằng điểu, lại là không hề có điềm báo trước ầm ầm nổ tung. Đầy trời máu thịt, hướng mặt đất hạ xuống. Bất quá, còn không đợi những máu thịt kia hoàn toàn rơi xuống đất. Cũng chỉ thấy, Vu Minh trong tay thạch mâu, lần nữa sáng lên một đạo thê lương huyết quang. Đi theo, kia vô số máu thịt, lại phảng phất là gặp nào đó lực lượng cường đại một dạng trên không trung thời điểm. Liền biến thành rồi tinh thuần máu thịt tinh khí, giống như từng đạo con sông, hướng về kia thạch mâu trên, hội tụ đi. Kia thạch mâu liền ngọc như vậy một cái động không đáy một dạng tứ vô kỵ đạn hút vào này vô biên. Huyết khí, ước chừng kéo dài nửa nén hương thời gian, mới đưa này vô số đạo huyết khí, cho thu nạp không chút tạp chất, mà kia một con một nén nhang trước, còn uy thế hiển hách đại bằng điều, nhưng là đã biến mất sạch sẽ, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Lúc này, mới thấy được Vu Minh đem kia một thanh thạch mâu thu vào. Vu Minh xoay người, nhưng thật giống như mới vừa rồi chuyện gì cũng không làm như thế. Chỉ là nhìn về phía Sở Ly Phong cùng Giang Trung. Đúng rồi, mới vừa nói đến chỗ nào tới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này, Giang Trung theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn về ánh mắt của Vu Minh chính giữa, đều có điểm khiếp sợ khó tả rồi. Trong lúc nhất thời, đơn giản là không biết nói cái gì cho phải. Đầy trong đầu, tất cả đều là Vu Minh một kiếm chém ra Kim Kiều. Đây chính là một con người mang thượng cổ kim xí đại bằng huyết mạch yêu thú a. Nó có thể ở bãi đất hoang vắng chung, có thể lưu lại lớn như vậy hung danh, đưa đến đông đảo tu sĩ kiêng kỵ mà bất tử, đủ để hiện ra tự thân cường đại, coi như là hai người mình cộng lại, phải đem đánh bại, cũng cực kỳ chật vật, hơn nữa, vẫn chỉ là có thể đem xua tan mà thôi, không cách nào làm được đánh chết, nhưng là, bây giờ là chuyện gì xảy ra, nó thế nào đã bị giết chết, ở Vu Minh trong tay, lại là liền một đòn cũng không chịu đựng được rồi hả? Nếu như là không phải này đại bằng điều quá yếu, như vậy Vu Minh, vài năm không thấy, rốt cuộc là cường đại đến rồi một loại gì sự đáng sợ. Ước chừng hồi lâu, hai người mới từ mới vừa rồi một màn kia trong rung động. Tinh thần phục hồi lại, trong lúc nhất thời, hai người thậm chí có điểm vui mừng, cũng còn khá ngay tại hai người mình. Hướng Vu Minh trước khi động thủ tịch, đầu này đại bằng điều kịp thời xuất hiện, cản trở hỏa lực, nếu không mà nói, lấy Vu Minh đạo này thạch mâu lợi hại, hai người mình chống lại, trực diện bực này uy lực, thật là liền hối hận cũng không kịp rồi. Mụ, cái này Vu Minh là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tất cả mọi người là tiến bộ, thế nào vài năm không thấy? Hắn giống như là ăn đại bổ dược như thế, tiến bộ phá lệ hùng hổ. Này, nói chuyện à? Nhưng mà, lúc này, Vu Minh hỏi xong mà nói sau đó, lại vừa là đợi nửa ngày, còn không chờ đến hai người mở miệng, nhất thời có chút bất mãn, cau mày, lại thúc giục một lần. À, nói đến nơi nào, cái gì đó, ta cũng quên, ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự, quên liền quên đi, cái gì đó, xem ra ngươi lại được đến một món dị bảo a, chúc mừng chúc mừng. Đang khi nói chuyện, Sở Ly Phong liền khụ sách rồi hai tiếng, một bộ hồn nhiên không biết dáng vẻ, còn chủ động chúc mừng. Nghe được lời này, đều là để cho cạnh biên Giang Trung sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen. Mụ, ngươi cũng là đủ không biết xấu hổ, lúc trước muốn phản kháng là ngươi, bây giờ thứ nhất làm liếm cẩu cũng là ngươi, chỗ tốt gì cũng để cho ngươi chiếm, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.